Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 68 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. Tam, Đản Đản trong nhà thực sạch sẽ. Vài người ngồi ở phòng khách trên sofa trầm mặc không nói gì. Chỉ có Yến Cơ còn ở nơi đó nhỏ giọng khóc nức nở. Một đôi con ngươi hồng cùng con thỏ đôi mắt dường như mạnh kiệt đám người nhìn nàng. Hoảng hốt cho rằng vừa rồi phát sinh hết thảy là chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà Yến Cơ bên người kia căn dính huyết gậy gỗ rồi lại nói cho bọn họ kia cũng không phải ảo. Giác đừng khóc, Viên Thu nhược nhược nói một câu, ngạ Yến Cơ nháy mắt thu hồi nước mắt. Kế tiếp các ngươi tính toán đi nơi nào? Đến nhanh lên đi. Ta cảm thấy cái này địa phương không an toàn, nơi này quân đội không phải rửa sạch quá sao? Như thế nào sẽ không an toàn, Lý Minh có chút kỳ quái hỏi, Yến Cơ liếc hắn liếc mắt một cái. Thở dài nhẹ giọng nói, đứa nhỏ ngốc, thật an toàn nói vừa mới kia tang thi chẳng lẽ là người ảo giác sao, Lý Minh. Ngoà kép, hắn lại hồi tưởng khởi Yến Cơ tay nâng côn lạc bộ dáng. Nhắm lại miệng không hé răng, Yến Cơ đứng dậy đi đến ban công. Híp mắt hướng Bách Hóa Đại Lâu nơi vị trí nhìn lại. Nàng tính hạ thời gian, ly tang thi đàn vây quanh qua đi đại khái còn có 2 cái giờ tả hữu, nàng không thể bảo đảm sẽ không. Có tang thi tới cái này tiểu khu chỉ có một cái xuất khẩu. Nếu như bị tang thi vây quanh kia các nàng liền thật sự chắp cánh khó chạy thoát, chỉ có ta cùng. Đản Đản ra là ở bản địa, bất quá, Mạnh Kiệt trần chờ trong chốc lát, nói, nhà ta ở phố xá sầm uất trung tâm ơ siêu, phố xá sầm uất trung tâm người luôn là nhiều nhất. Mạnh Kiệt cũng không dám tưởng tượng nơi đó là như thế nào một bộ cảnh tượng, Yến Cơ hơi hơi cau mày. Đi xem lại nói, trước nghỉ ngơi 10 phút lúc sau chúng ta liền xuất phát. Các ngươi tốt nhất tìm xem có hay không thứ gì có thể lấy ở trên tay phòng thân. Hiện tại tang thi vẫn là tương đối dễ đối phó. Dùng sức tạp đầu là được, mấy người biểu tình phức tạp lên tiếng. Nghĩ thầm Yến Cơ thật là lúc nào cũng ở đánh thức bọn họ về phía trước tình cảnh Yến Cơ nghiễm. Nhiên thành 4 người dẫn đầu. Làm cho bọn họ làm cái gì liền làm cái đó. Ngoan không được, Đản Đản mang theo bọn họ đi dạo một vòng. Không bao lâu Lý Minh liền cầm từ Đản Đản trong phòng tìm được bóng chày côn đi ra. Viên Thu cùng Đản Đản các cầm một phen cầu lông chụp. Chỉ có Mạnh Kiệt 2 tay trống trơn cái gì cũng chưa tìm được, Yến Cơ thấy thế. Đem bên chân dính vết máu gậy gỗ đưa cho hắn. Cái này cầm đi dùng, ngạch, cảm ơn, vậy ngươi dùng cái gì? Mạnh Kiệt cứng đờ tiếp nhận gậy gỗ. Hỏi Ngô, đến lúc đó tới xem đi, Yến Cơ thuận miệng trở về một câu. Lại cảm thấy chính mình trả lời không đúng lắm. Bổ sung nói, kia tang thi thật đáng sợ ngạ anh. Chờ hạ các ngươi bảo hộ ta nha. Ta sợ hãi, mặt khác 4 người mặt vô biểu tình. Nghĩ thầm ngươi phía trước đánh tang thi thời điểm cũng không phải là như vậy. A, nữ nhân đều là diễn tinh, nghỉ ngơi 10 phút. Bọn họ kiểm tra rồi một chút chính mình ba lô, bên trong một ít đồ ăn vặt nước khoáng từ từ, Yến Cơ ba lô lớn nhất, bên trong chỉ trang 1/3 đồ vật, đợi chút đến đi quét mấy cái siêu thị. Yến Cơ một bên kéo lên ba lô khóa kéo vừa nghĩ. Mà thế sau đồ ăn liền rất khó tìm ở siêu kiểm tra xong rồi. Yến Cơ mở cửa đi ra ngoài, phía trước ngã vào thang lầu thượng tang thi thể thượng tràn đầy ruồi bọ. Yến Cơ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, một đám người thật cẩn thận đi xuống lầu, Đản Đản đi ở đội ngũ cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đóng cửa phía trước thật sâu nhìn mắt phòng ở, sau đó cũng không quay đầu lại đi theo Yến Cơ rời. Đi tiểu khu ngoại không biết từ nơi nào đi tới mấy cái tang thi. Nghe thấy được người sống hương vị, chúng nó liền cùng đánh thuốc kích thích dường như ngao ngao kêu. Bước cứng đờ nện bước đã đi tới, 1, 2, 3, 4. Vừa lúc, các ngươi một người một cái đem chúng nó giải quyết, Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Đối tượng 4 người hoảng sợ ánh mắt, nàng chớp chớp mắt, hắc bạch phân minh con ngươi trong suốt sạch sẽ, rồi lại mang theo vài phần tàn khốc. các ngươi trước sau muốn đối mặt, chạy thoát không phải giải quyết con đường. Mạnh Kiệt mấy người trầm mặc một lát. Bọn họ biết Yến Cơ nói có đạo lý, trốn tránh là giải quyết không được sự tình. Hơn nữa bọn họ cũng không có khả năng mỗi lần đều làm Yến Cơ ra tay, đang nghĩ ngợi tới. Yến Cơ ngữ khí đột nhiên vừa chuyển, anh nhân ra sợ hãi. Các ngươi mau đi, cố lên Nga Pikachu, mấy người nội tâm cảm khái nháy mắt như gió tiêu tán. Bọn họ nắm chặt trong tay vũ khí, mặt vô biểu tình nhìn thong thả tới gần tang thi, này bốn cái tang thi nhìn đều đặc biệt làm cho người ta sợ hãi. Có bụng phá cái động ruột chảy đầy đất, có bị gặm một nửa mặt, có thiếu cánh tay thiếu chân, theo tang thi càng thêm tới gần. Mấy người vừa rồi còn có dũng khí dần dần biến mất. Viên Thu là trừ Yến Cơ ở ngoài duy nhất một người nữ sinh. Nàng sắc mặt trắng bệch, nắm cầu lông chụp tay run nhẹ nhẹ, vẫn là thực sợ hãi a. Viên Thu nhìn Yến Cơ liếc mắt một cái. Phát hiện người sau cũng đang nhìn bọn họ. Ngăm đen con ngươi nhìn không ra cái gì cảm xúc, lại làm nàng nội tâm dâng lên một cổ hàn ý, tổng cảm thấy nếu là lần này bọn họ cái gì đều không làm. Yến Cơ khả năng sẽ trực tiếp bỏ xuống bọn họ rời đi, không biết từ chỗ nào tới dũng khí. Viên Thu hô to một tiếng, gắt gao cắn cánh môi nhằm phía ly chính mình gần nhất một cái tang thi trên người mùi hôi. Thối ập vào trước mặt, Viên Thu theo bản năng ngừng thở. Ly như vậy gần, nàng đều có thể thấy tang thi trên mặt treo thịt thối là màu trắng xanh. Nàng cắn cánh môi, đôi tay nắm lấy vợt bóng dùng sức hướng tới tang thi đầu huy đi, chỉ nghe thấy phụt một tiếng. Tang thi đầu liền trực tiếp bị toàn bộ tước rớt, Viên Thu cũng bởi vì dùng sức quá mãnh đặt mông ngã ở trên mặt đất, nàng mờ mịt nhìn ngã trên mặt. Đất thi thể, trong đầu chỉ có một ý tưởng, tang thi đầu. Cư nhiên như vậy mềm sao? Ba cái nam sinh cũng bị Viên Thu đột nhiên bùng nổ cấp hoảng sợ. Bọn họ liếc nhau, mẹ, tổng không thể bị một cái muội tử cấp so không bằng đi. Bọn họ trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn sắc, mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm sợ hãi. Dùng sức nắm chặt trong tay vũ khí, đồng dạng hô to chiều tang thi tiến lên. Dùng sức nhắm ngay đầu nện xuống, lúc đầu tang thi chính là tốt nhất đối phó. Nhưng bởi vì mỗi người đều sợ hãi chúng nó. Không có người dám ra tay đối phó tang thi, chờ đến hậu kỳ tang thi tiến hóa lúc sau chỉ biết thảm hại hơn, mà thế. Chỉ biết thét chói tai người nhát gan sống không lâu, Yến Cơ vuốt ve lòng bàn tay. Trên mặt lộ ra một nụ cười, các ngươi giỏi quá. Kế tiếp liền dựa các ngươi tới bảo hộ ta Lạp Tương Đương, Viên Thu mấy người nằm liệt ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích, dũng khí sau khi đi qua, che trời lấp đất sợ hãi nhanh chóng tràn ngập ở trong lòng, bọn họ run rẩy. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, một hồi lâu Lý Minh mới dẫn đầu mở miệng. Ngoà kép, ta dùng sức quá mức, tay rút gân, không nghĩ tới tang thi đầu cư nhiên như vậy mềm. Hắn dùng ăn nãi sức lực, sau đó tay liền rút gân, ta cũng là a, Mạnh Kiệt cười khổ một tiếng. Run rẩy từ trên mặt đất bò lên, thuận tay kéo bên người Đàn Đàn, bốn người nâng đứng lên. Tuy nói đối tang thi còn tồn tại sợ hãi, nhưng so sánh với phía trước tới nói đã hảo rất nhiều, thời gian không còn sớm. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, Yến Cơ nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ. Thúc giục bọn họ nhích người, mấy người lên tiếng, từ Mạnh Kiệt đi đầu bay nhanh hướng tới phố xá sầm uất trung tâm đi đến, ra Bách Hóa Đại Lâu phạm vi. Lúc sau gặp được tang thi liền càng thêm nhiều lên, mà mỗi lần nhìn đến lạc đơn tang thi Yến Cơ tổng hội không nói một lời đá một người đi ra ngoài. Giải quyết cái thứ nhất bị đá người là Lý Minh. Hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Liền như vậy bại lộ ở tang thi trước mặt nhìn ngao ngao thẳng kêu tang thi. Lý Minh theo bản năng một gậy gộc kén qua đi. Sau đó liền nhìn tang thi thể phát ngốc hảo bổng Nga. Yến Cơ như vậy khen cái thứ hai bị đá ra đi chính là Mạnh Kiệt. May mắn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Nhấp môi vung lên gậy gộc tạp qua đi Yến Cơ. Hảo bổng Nga tương đương Mạnh Kiệt. Ngoà kép. Bốn người bị thay phiên đạp rất nhiều lần, từ lúc bắt đầu kinh hồn táng đảm đến mặt sau dần dần chết lặng. Đối bọn họ tới nói nhất khủng bố không phải bị xách đi ra ngoài đối phó tang thi, mà là nghe được Yến Cơ ngữ khí vui sướng khen bọn họ hào bổng. Yến Cơ, một cái so tang thi còn khủng bố tồn tại, rõ ràng chỉ cần nửa giờ lộ trình. Bốn người ngạnh sinh sinh đi rồi mau 2 tiếng rưỡi, phố xá sầm uất, tang thi cư nhiên ngoài dự đoán. Thiếu, Yến Cơ vuốt ve hàm dưới như suy tư gì. Nàng cảm thấy thành phố đại bộ phận tang thi phỏng chừng đều đi bách hóa đại lâu. Yến Cơ mang theo bốn người chui vào bên đường một nhà trang sức cửa hàng hướng tới lầu 2 chạy đi. Lầu 2 trong phòng có một nam một nữ hai cái tang thi. Nhìn qua tựa hồ là một đôi tiểu phu thê, ra tay đem tang thi giải quyết lúc sau. Yến Cơ liền đối với bọn họ nói, ta cùng Mạnh Kiệt hai người qua đi xem, các ngươi ba cái ở chỗ này chờ đừng chạy loạn, hảo. Các ngươi phải cẩn thận, Viên Thu nói một câu, Yến Cơ gật gật đầu. Mạnh Kiệt sẽ bảo hộ ta, yên tâm đi, Mạnh Kiệt, ngoặc kép, không, hắn không thể, Yến Cơ đi rồi. Viên Thu ba người trầm mặc ngồi ở trong phòng, Lý Minh cảm thấy có chút nhàm chán, chạy đến bên cửa sổ nơi nơi nhìn, không bao lâu. Hắn nghe được từ bên đường truyền đến xe thanh, rồi sau đó một chiếc cải tạo qua đi xe Việt dã ngừng ở cách đó không xa cửa siêu thị. Từ trên xe xuống dưới 5-6 cá nhân, bọn họ nhìn qua tựa hồ không tốt lắm chọc. Bên trong còn có cái ăn mặc hiu nhàn trang nữ nhân. Nàng sắc mặt lạnh băng, giữa mày mang theo vài phần lệ khí, phá hủy tinh xảo diện mạo, có tang thi muốn tới gần bọn họ. Lý Minh nguyên bản còn có chút lo lắng, giây tiếp theo, hắn liền mở to hai mắt nhìn, nhìn nữ nhân trong lòng toát ra một đoàn ánh lửa đem tới gần tang thi đốt thành hắc hôi, kia nữ nhân. Tựa hồ nhận thấy được có người đang nhìn chính mình. Ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh nơi vị trí, Lý Minh theo bản năng che miệng lại bay nhanh ngồi xổm xuống thân mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin tưởng, vừa mới đã xảy ra cái gì? Hắn nhìn thấy gì, sẽ phun hỏa nữ nhân? Chẳng lẽ, đó là dị năng sao? Xem qua vô số bổn võng văn, Lý Minh có chút kích động. Lý Minh, ngươi làm sao vậy? Viên Thu đi tới lo lắng nhìn hắn một cái, Lý Minh vẫy vẫy tay. Khom lưng thật cẩn thận rời đi cửa sổ, dư quang liếc mắt cửa siêu thị, đám kia người giống như đã đi vào đi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, ta và các ngươi, ta vừa mới thấy được một cái sẽ phun hỏa nữ nhân. Nàng hẳn là có dị năng. Lý Minh kích động mặt đều đỏ, Viên Thu cùng Đản Đản vừa nghe. Cũng có chút kinh ngạc, chờ Yến Cơ trở về. Hỏi một chút nàng đi, Lý Minh ba người ở trong phòng đãi nửa giờ. Kia chiếc xe Việt dã sớm tại phía trước liền rời đi. Nửa giờ sau, Yến Cơ mang theo vẻ mặt thất hồn lạc phách Mạnh Kiệt trở về, Lý Minh cái thứ nhất vọt đi lên. Học muội, ta vừa mới nhìn đến có một cái sẽ phun hỏa nữ nhân. Người nói này có phải hay không trong truyền thuyết dị năng? Yến Cơ sắc mặt bình tĩnh, ân. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói thật là dị năng. Sắc trời mau đen, đêm nay hiện tại nơi này chắp vá trụ. Sáng mai chúng ta lái xe rời đi y thị chờ. Từ từ, Mạnh Kiệt từ bi thống chung lấy lại tinh thần. Dị năng, cái gì dị năng, là ta nghĩ đến cái kia sao? Bằng không còn có thể là cái gì? Buổi tối ta sẽ đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo đợi, Yến Cơ nói. Cũng mặc kệ bọn họ trên mặt biểu tình có bao nhiêu khiếp sợ. Xoay người vào WC, Yến Cơ vươn tay. Một đoàn nhu hòa màu trắng ngà quang mang xuất hiện ở lòng bàn tay. Này năng lượng làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Từ này đoàn quang mang chung, Yến Cơ đã nhận ra một tia sinh mệnh chi lực, nàng mị mị con ngươi. Khóe miệng ngậm cười, chữa khỏi năng lực a, tác giả có lời muốn nói. Yến Cơ, hào bổng nha, bốn người ôm nhau run bần bật khóc lóc thảm thiết, đại lão đừng nói nữa. Yến Cơ, một cái so tang thi còn khủng bố tồn tại. Hết chương.